Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2452, góc truyện audio.com, chấm, giọng cổ mặt lạnh lẽo, không chứa một tia tình cảm nào, ngược lại mang theo nụ cười xấu xa, khiến lòng người rét lạnh. Nhìn hắn, Cổ Trần nhíu chặt mày lại, sau đó hắn lại nhìn nữ oa đã hắc hóa trong ngực mình. Trong lòng có cảm giác kích động đến mức sắp phát điên. Cha con tương tàn, muốn đánh thật sao? Cổ Trần nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cổ Mạt phía đối diện hừ một tiếng nói. Phụ thân, ngươi là người ta kính ngưỡng, sùng bái từ nhỏ. Bởi vì người ta thường nói nuôi mà không dạy là lỗi của cha. Từ lúc ta sinh ra, ngươi đã không ở bên cạnh ta và mẫu thân. Chưa bao giờ dạy bảo ta một ngày. Hiện giờ, với tư cách là con trai ngươi, ta rất thất vọng, đến chiến một trận nào. Nếu không, ta sẽ tự tay kết liễu ngươi. Trên mặt Cổ Mạt đầy vẻ tà dị, vô cùng hung ác, nhìn thấy thế Cổ Trần nhíu mày lại. Người này là con trai mình sao? Nhưng hắn nghĩ tới chuyện bản thân chưa từng dạy bảo đối phương một ngày nào. Nói thật ra, trong lòng người thanh niên ấy có oán hận cũng là chuyện rất bình thường. Nghĩ đến điều này, Cổ Trần cười khổ một tiếng, thở dài nói, ngươi nói không sai, nuôi không dạy là lỗi của cha, ta chưa bao giờ làm bạn với ngươi một ngày, cũng chưa từng dạy bảo ngươi, là lỗi của phụ thân, nữ oa, nếu như giữa chúng ta có một người phải chết, vậy thì ra tay đi, Cổ Trần nói rất thoải mái, từ bỏ chống cự và phòng ngự. Mặc cho nữ oa và con mình ra tay. Nhìn thấy hắn như vậy, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Nhân hoàng, thiên đế, muốn từ bỏ bản thân sao? Nhân hoàng, tất cả đều đã định trước. Ra tay đi, giết chúng ta, tất cả sẽ kết thúc. Nữ oa bỗng nhiên nhẹ giọng thì thầm, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Nhưng Cổ Trần nghe thấy điều này thì càng không thể nào ra tay. Nữ oa đã hắc hóa, vẫn là nữ oa trước đây, cho nên Cổ Trần không thể nào ra tay được, tự tay giết vợ con mình, cho dù thắng được toàn bộ thế giới này thì thế nào? Trong lòng không có vướng mắc sao? Vừa rồi khi giết lão Vu Trúc, hắn đã áy náy vạn phần, tương đương với vừa giết nhị ca của vợ mình đó. Phụ thân, ngươi khiến ta quá thất vọng. Cổ Mạt đột nhiên lộ ra vẻ mặt thất vọng, đôi mắt tỏa ra hắc quang nồng đậm, một cỗ khí tức cường đại đánh tới. Oành, nữ oa, Cổ Trần bị tách ra. Ra tay, nếu không một khắc sau ngươi sẽ bị hủy diệt. Cổ Mạt điên cuồng nhìn Cổ Trần. Ra tay đi, nữ oa cũng nhìn Cổ Trần, thuyết phục hắn ra tay. Nhưng Cổ Trần vẫn đứng ở đó, không hề bị lay động. Thậm chí cơ thể đã bắt đầu hấp thu nguồn gốc hắc ám xung quanh, giống như muốn chủ động hắc hóa bản thân. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Mẹ kép, ngươi muốn hắc hóa bản thân sao? Nữ oa tỷ tỷ, ngươi đừng làm khó hắn. Đột nhiên, một luồng khí tức xương lạnh cuốn tới, trong nháy mắt đã đóng băng hắc ám bốn phía xung quanh, đông cứng toàn bộ khí tức hắc ám trong cơ thể Cổ Trần, biến nó thành tro tàn. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, thì trông thấy khí tức băng xương bao phủ khắp nơi. Sau đó một bóng hình xinh đẹp duyên dáng, chân đạp trên xương lạnh, bước từng bước đi tới. Mỹ Đỗ Toa, ánh mắt nữ oa lóe lên nhìn người tới. Người đó chính là Mỹ Đỗ Toa. Hai nữ nhân gặp mặt, bầu không khí lập tức ngưng đọng, lạnh lẽo, đầy sát khí. Mỹ Đỗ Toa, Cổ Trần nhìn người tới, trần trừ một lúc cuối cùng lại không mở miệng. Nữ oa, Mỹ Đỗ Toa, rốt cuộc đây là lần đầu tiên hai nữ nhân này chính thức gặp mặt. Tình huống này khiến Cổ Trần có chút xấu hổ. Dù sao, nữ oa mới là thê tử kết tóc chính thức của hắn. Muội muội, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Nữ oa nhìn Mỹ Đỗ Toa yểu điệu lạnh lùng trước mắt, đột nhiên nở một nụ cười rung động lòng người. Cho dù nữ oa đã hắc hóa, nhưng vẫn mang theo khí chất mẫu nghi thiên hạ như trước. Khiến người ta nhìn vào không nhịn được trầm mê trong đó. Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói. Nữ oa tỷ tỷ, ngươi đừng làm khó hắn. Ngươi và ta đều rất rõ. Hắn không thể nào ra tay với ngươi được. Cho nên, để ta thay hắn, ngươi với ta tỉ thí một trận đi. Những lời này của Mỹ Đỗ Toa, khiến cường giả khắp nơi đều chấn động. Thôi được rồi, ngươi và ta vẫn chưa chính thức làm quen với nhau. Nếu đã như vậy, thì đến đây tỉ thí một trận đi. Nữ oa cũng rất dứt khoát. Nói xong lập tức giơ tay lên. Một dòng trường hà đen nhánh lập tức xuất hiện sau lưng. Tiếng ầm ầm truyền đến, khiến vô số cường giả rung động. Sắc mặt Cổ Trần thay đổi. Nhìn dòng sông dài đen nhánh kia, vốn dĩ nó là dòng sông sinh mệnh vậy mà bây giờ đã hắc hóa triệt để, biến thành dòng sông tử vong. Trong dòng sông hắc ám kia ẩn chứa chân lý tử vong. Tà ác, điểm xấu, so với trước đây đúng là hai thái cực. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Cổ Trần đau xót. Chắc chắn nữ oa đã phải nhận vô số áp lực và thống khổ mà hắn không nhìn thấy. Cách chương.